Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, nhiệt độ lên đỉnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt hướng ma pháp sư nửa đùa giỡn nói, nơi nào, vãn bối cũng chỉ là may mắn thôi. Ma pháp sư khoát tay áo nói, không cần khiêm tốn, chàng trai, ta biết ngươi, thang trời thi đấu và hiểu cuộc so tài đôi hạng nhất. Không nghĩ tới ở trên trận pháp cũng có như vậy thành tựu. Ta ngụ ở thành phố Hương Tạ nội thành, sau khi cuộc tranh tài kết thúc muốn không muốn đi ta nơi đó uống một ly. Lưu Kiệt chân mày cau lại, có chút chiêu không ngăn được, lão pháp sư này mới vừa vẫn còn sụ mặt. Bây giờ lại muốn mời Lưu Kiệt uống rượu, lôi kéo người đứng lên thật đúng là quả quyết à. Lưu Kiệt ngoài mặt mỉm cười nói, được, có cơ hội nhất định đi. Ma pháp sư gật đầu một cái, ừ, ngươi lui xuống trước đi đi, ta đi thử một chút ngươi trận pháp này lực phòng ngự kết quả như thế nào. Muốn đến sẽ rất tốt, bởi vì như thế người dự thi chính giữa cũng chỉ có một mình ngươi bố trí trận pháp sinh ra trận pháp dị tượng. Lưu Kiệt xoay người đi ra. Sân, ma pháp sư nâng lên tay. Trên mặt đất đá vụn nhanh chóng bay lên. Ở đầu đỉnh ngưng tụ thành một cái đất cầu. Hướng trên trận pháp đập xuống đi xuống. Để bảo đảm tranh tài công bằng tính, ma pháp sư đối đãi mỗi một trận pháp, sử dụng thổ cầu thuật cường độ đều là giống nhau. Thà bảo là muốn phá vỡ trận pháp, không bằng nói cái này thổ cầu thuật là trận pháp lực phòng ngự một cái cân nhắc đơn vị. Chẳng qua là đại đa số người dự thi xây dựng đi ra ngoài trận pháp đều không cách nào chống cự thổ cầu thuật một lần công kích. Đến trước mắt mới ngưng, cũng chỉ có số 95 trận pháp chống đỡ một giây đồng hồ, vẫn là bể tan tành. Bây giờ thổ cầu thuật hướng Lưu Kiệt trên trận pháp đập đi lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Lưu Kiệt trên trận pháp, xanh biếc ánh sáng đại tác. Trận pháp bên trong chạy dài không dứt thuộc tính vào giờ khắc này bùng nổ. Nguyên bản bị đập mở liền một cái chỗ rách trận pháp chóp đỉnh. Theo liên miên bất tuyệt lan tràn tới sức sống, lập tức lại khôi phục. Trận pháp không có bể tan tành, chẳng qua là linh khí có tiêu hao, toàn bộ trận pháp ánh sáng và khí thế cũng suy yếu mấy phần. Nhưng là, không có bể tan tành, đây là đến trước mắt mới ngưng, duy nhất một có thể kháng cự thổ cầu thuật công kích, mà không bể tan tành trận pháp. Trong khán đài vô số tiếng hoan hô truyền tới, thế giới nhân dân lại một lần nữa là Lưu Kiệt mà sôi trào. Đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, đã thu được đôi vô địch Lưu Kiệt, lại có thể ở trận pháp trong tranh tài, lại lần nữa cho thấy như vậy ưu tú biểu hiện. Tạm thời bây giờ, Lưu Kiệt ở toàn thế giới nhiệt độ, lần nữa leo lên, từ trước mắt tất cả cỗ máy tìm kiếm lớn, cùng với các loại xã giao loại áp lớn số liệu tới xem. Lưu Kiệt trước mắt nhiệt độ đã đạt đến đã từng bùng nổ dọc theo chiến đấu trên biển tranh thế giới công khai linh năng lãnh vực khi đó nhiệt độ. Hết thảy các thứ này vẻn vẹn chỉ là dựa vào Lưu Kiệt một người. Mà pháp sư sắc mặt cũng có chút hưng phấn, hắn lại lần nữa ngưng tụ một cái thổ cầu thuật, vẫn là giống nhau như đúc lớn nhỏ. Nếu như ma pháp sư muốn tùy tiện phóng thích một cái cao cấp ma pháp, trận pháp này liền tan thành mây khói. Nhưng là hắn bây giờ muốn khảo hạch là Lưu Kiệt thành tích, cho nên phải dùng cái này thổ cầu thuật thành tựu cân nhắc đơn vị. Oanh, thứ hai hạ, trận pháp vẫn không có phá. Cái loại đó chạy dài không dứt thuộc tính, khiến cho được toàn bộ trận pháp chia sẻ tất cả lực lượng như nhau. Giống như một cái trứng gà, lấy tay đi nặn mà nói, nếu như không cần khá lớn lực lượng, là nặn không bể. Thứ ba hạ, còn không có phá, các khán giả đều xôi trào. Thứ tư hạ, thứ năm hạ, thứ sáu hạ, cho đến thứ sáu hạ đập xuống. Lưu Kiệt trận pháp vẫn không có phá. Ở Lưu Kiệt bắt đầu xây dựng trận pháp trước, vẫn còn ở vậy diễu cợt Lưu Kiệt số 95. Bây giờ đã tại chỗ kinh ngạc được không nói ra được. Hắn cái đó một giây đồng hồ, ở Lưu Kiệt cái này liên tục khiêng 6 lần thổ cầu thuật vẫn không phá trận pháp trước mặt. Thật là liền cặn bã cũng không bằng à. 6 lần thổ cầu thuật sau đó, trận pháp chỉ còn dư lại xuống một tầng mong mỏng màn sáng. Đều phải đến gần trong suốt, nhưng nếu như không cẩn thận đi xem, đều không thể phát hiện trong không khí còn có một tầng đặc biệt mỏng màn sáng màu xanh lá. Giờ phút này, vậy màn sáng màu xanh lá trên có ánh sáng yếu ớt ở quanh quẩn. Cho dù tới gần ranh giới tan rã, trong trận pháp cái loại đó chạy dài không dứt thuộc tính vẫn tồn tại, khó hiểu liền có một loại trận pháp này hết sức kiên cường cảm giác. Lần thứ bảy, thổ cầu thuật đập xuống, liền ở tất cả mọi người đều lấy là trận pháp này sẽ trực tiếp bể tan tành thời điểm. Để cho ngoài ý người bình thường chuyện xảy ra, ước chừng gần như vậy mỏng một tầng màn sáng, ở một khắc cuối cùng, lại bằng vào chạy dài không dứt thuộc tính. Đem lực lượng cuối cùng chuyển vận đến thổ cầu thuật đập xuống vậy một khối khu vực, khiến cho được trận pháp lại lần nữa kiên trì một giây đồng hồ mới bể tan tành. Số 95 có một loại cặp mắt biến thành màu đen muốn đã hôn mê cảm giác. Lưu Kiệt trận pháp ở cuối cùng yếu cảm giác một hồi gió cũng có thể thổi phá dưới tình huống, lại vẫn có thể kiên trì một giây đồng hồ lại bể tan tành. Nói cách khác, hắn cái đó trận pháp cũng chỉ có thể và Lưu Kiệt trận pháp thời điểm yếu ớt nhất so một lần. Loại này chênh lệch thật là lớn, không phải một điểm nửa điểm. Vô số người cũng là Lưu Kiệt hoan hô, vỗ tay, bọn họ không nghĩ tới. Nguyên bản người bình thường căn bản xem không hiểu trận pháp thi đấu. Ở Lưu Kiệt nơi này, lại nhìn thấu một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thi đấu vẫn là muốn, theo Lưu Kiệt tươi đẹp biểu hiện sau đó, những thứ khác người dự thi cũng là khiến cho ra cả người thủ đoạn. Cố gắng cầm ra tốt hơn biểu hiện, nhưng là Lưu Kiệt biểu hiện thật sự là quá kinh diễm. Cơ hồ không thể nào vượt qua, vậy chỉ có cái đó ở hạng thứ nhất trong, và Lịch Kiệt như nhau làm được hoàn mỹ câu trả lời người dự thi. Dùng 50 hơn viên linh thạch, xây dựng đi ra một cái trận pháp, chống đỡ 5 lần thổ cầu thuật công kích. Hơn nữa, hắn cũng là sinh ra trận pháp dị tưởng. Chỉ bất quá, hắn dùng linh thạch so Lưu Kiệt muốn hơn, nhưng là kháng cự số lần so Lưu Kiệt còn muốn thiếu. Người này, chắc là trừ Lưu Kiệt trở ra, ở trận pháp thành tựu lên cao nhất một người. Cứ việc kém hơn Lưu Kiệt, hắn cái thành tích này vậy nhưng là không tệ. Hơn nữa theo hắn tự mình theo như lời, rốt cuộc lại là từ Lưu Kiệt trận pháp nơi đó lấy được linh cảm. Đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn đặc biệt nói rõ, mình đã hoàn toàn lâm vào là Lưu Kiệt người ái mộ, là Lưu Kiệt trận pháp thành tựu điên cuồng đánh cô. Lưu Kiệt biểu hiện như vậy kinh ngạc, làm hắn đi kết quả thời điểm như nhau bị ký giả ngăn cản tiến hành phỏng vấn. Lưu Kiệt tiên sinh, xin hỏi ngài đối với mình lần này trận pháp tranh tài biểu hiện có hài lòng không? Người đẹp này ký giả cũng là một vị người năng lực, thở hỗn hển chạy đến Lưu Kiệt trước mặt. Xem ra, bây giờ làm người ký giả nếu là không chút thực lực, cũng vung không ra mình những người đồng hành. Đối mặt ống kính, Lưu Kiệt lộ ra một bộ nghiêm túc mỉm cười. Đặc biệt quan phương nói, ta đối với lần này thi đấu lên mình biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Trận pháp phương diện, ta đã lấy ra ta toàn bộ thực lực. Những phương diện khác, ta và những người dự thi khác bây giờ vậy giữ vững tốt đẹp hữu nghị quan hệ. Nói đến tốt đẹp hữu nghị quan hệ, xa xa số 95 đột nhiên hát hơi một cái.